Thập niên 70 ớt thê chưa lập gia đình có không gian. Chương 3, điên cuồng mua sắm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gạo, bột mì và dầu cũng rất quan trọng. Cô lập tức đi đến một cửa hàng bán sỉ lương thực để đặt hàng 10.000 cân gạo, 10.000 cân bột mì trắng và 1.000 cân dầu ăn loại 5 cân một thùng. Gạo và bột mì có giá bán sỉ đều là 5 tệ một cân. Số lượng cô muốn đúng thật là rất nhiều. Dù sao đi siêu thị lớn cũng không thể mua nhiều như vậy trong một lần. Ông chủ còn chiết khấu cho cô giá 4 tệ một cân dầu ăn đắt hơn một chút. Giá trên thị trường là 10 tệ một cân. Còn giá bán sỉ ở đây là 7 tệ một cân. Chỗ này cô mất tiêu gần 100.000 tệ. Cô lại mua thêm một ít ngũ cốc thô chẳng hạn như hạt kê, bột ngô và cả bột khoai lang. Mua hết tất cả cũng lên cái giá 100.000 tệ. Sau đó là vài loại trái cây. Bản thân Thẩm Thính Hồng là người thích hầu hết các loại trái cây nên phải mua nhiều một chút. Cuối cùng là phải đi chợ nông sản để mua một ít gà con, vịt con, ngỗng con, thỏ con và cả heo, dê, bò con về. Trong này được cái đủ cả. Nói không chừng sau này chúng sẽ sinh sôi nảy nở trong không gian. Đến lúc đó thì mình chẳng lo thiếu thịt ăn rồi. Phòng ở trong không gian kia tuy rằng to nhưng dù sao không gian có hạn. Thẩm Thính Hồng vẫn nghĩ chuẩn bị một số gia súc còn nhỏ. Cũng có thể coi là tài nguyên phát triển bền vững. Cô cũng mua một số hạt giống của nhiều loại rau và trái cây. Cũng mua thêm hạt giống gạo, lúa mì và ngô. Thấy sắp hết giờ, Thẩm Thính Hồng lái xe đến kho hàng. Cô vừa thỏa thuận với ông chủ là 12 giờ sẽ giao hàng. Cô đã trả tiền đặt cọc nhưng cũng không lo ông chủ sẽ ôm tiền chạy. Rốt cuộc bọn họ vẫn coi Thẩm Thính Hồng là một khách hàng có tiềm năng. Quả nhiên vào đúng 11 giờ 50 phút, đủ loại xe tải nối đuôi nhau vào nhà kho. Chờ đến khi mọi người đưa hết tất cả đồ vào kho hàng. Lúc này Thẩm Thính Hồng mới thanh toán nốt số tiền còn lại. Nhìn mọi người đã đi hết, Thẩm Thính Hồng mới cho tất cả đồ vật vào không gian theo từng danh mục. Những đồ vật cần giữ tươi thì cho vào phòng, những đồ không cần giữ tươi thì cứ để ở bên ngoài. Còn những con động vật nhỏ cứ cho nó vào hàng rào. Sau đó Thẩm Thính Hồng phát hiện bọn động vật này vào không gian xong rất nghe lời. Chỉ cần cô ngăn chúng chạy lung thì chúng sẽ ngoan ngoãn lại, như vậy thì không phải lo lắng việc bọn chúng sẽ đạp nát những chồi non rau củ mới nhú ra. Trong sân nhà, khóa cửa của kho hàng, Thẩm Thính Hồng đi đến một quán mì để ăn tạm vài thứ gì đó. Sau đó nhớ đến thời gian trong căn phòng sẽ ngưng động. Ủa, vậy tại sao mình lại không mua đồ ăn chín cất vào trong đó? Chính vì thế, vào buổi chiều Thẩm Thính Hồng đi đến các cửa hàng mà bình thường mình rất thích. Đặt số lượng lớn đồ ăn chín chẳng hạn như bánh bao hấp hay các loại đồ ăn Trung Quốc khác. Cô lấy lý do đặt đồ ăn cho công nhân. Người khác cũng không nghĩ nhiều. Dù sao lại chuyện này cũng không cần miệt mài tìm hiểu, chỉ cần bản thân có tiền là đủ rồi. Cách chương.